hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt nhòi, tim đồng nào sẽ bị không nguôi. Làm cái con người trượt một chiều tóc trắng như vôi. Trăm năm vào chết một ngày, mặt trời nào sai kiếp tim tôi, để tình yêu sai mòn hay đá cùi. Xin úp mặt bồi ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mùa đợi. Ôi cát bụi phận nhầy, biết mực nào xóa bỏ không hay. Okay.